Chị em gái. Giữa các chị em gái luôn có mối gắn kết đặc biệt trong suốt cuộc đời. Họ sẽ chia với nhau mọi vấn đề của cuộc sống, từ những chuyện vặt vãnh cho đến việc hệ trọng. Em gái Tessa của tôi cũng có mối quan hệ đặc biệt như thế. Với tôi, Tessa giữ vị trí rất quan trọng và không có gì có thể thay đổi được điều đó. Ký ức đầu tiên của tôi về Tessa là hình ảnh một bé gái 3 tuổi ngồi co ro trong góc phòng. Em nhìn mọi việc xung quanh bằng đôi mắt to và đen lấy. Lần ấy gia đình tôi du lịch đến Hàn Quốc và thăm một trại trẻ mồ côi. Cuộc viếng thăm đó đã mang về kết quả tốt đẹp ngoài dự kiến. Tessa chính là món quà vô giá mà Thượng Đế đã ban tặng cho gia đình tôi. Buổi đi chơi đầu tiên của gia đình tôi diễn ra vào một chiều mưa trong một khu rừng cách thành phố Seoul không xa. Mãi đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ không khí ẩm ướt cùng mùi vị rất đặc trưng của những cánh rừng nhiệt đới. Cơn mưa hôm đó làm dịu đi cái oi nồng của một ngày đầy nắng. Tessa và tôi đi chậm chậm dưới những tán lá đầy nước. Những hạt mưa long lanh như những hạt ngọc trên phiến lá. Tối hôm đó, cả nhà chúng tôi ghé vào một nhà hàng nhỏ trên đường về Seoul. Tessa được bố mẹ cho ngồi cạnh tôi. Nhìn em thích thú với tiếng nổ lách tách của cái lò than đặt trước mặt, tôi bỗng cảm thấy lo lắng. Liệu em gái mới của mình có hòa nhập được với gia đình mình không nhỉ? Lỡ em không thích mình thì sao? Khi nào em sẽ học tiếng Anh để hai chị em còn trò chuyện với nhau nữa? Giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy buồn cười với những lo lắng rất người lớn của một cô chị 7 tuổi là tôi khi ấy. Nhưng may mắn thay, những băn khoăn ấy của tôi được giải tỏa liền sau đó. Sau khi uống liền một lúc 2 cốc soda, Tessa bắt đầu ôm bụng và thúc thích. Mẹ tôi cuống quýt ôm em vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng, trong khi bố tôi hoảng hốt đi tìm người phiên dịch. Chúng tôi không thể hiểu những câu nói gấp gáp của em. Tôi vụt chạy lại nắm lấy đôi tay bé nhỏ của Tessa. Và theo cách đó, tôi biết rằng từ nay Tessa đã chính thức là thành viên của gia đình mình. Tessa bắt kịp khá nhanh với gia đình mới và hai chị em tôi nhanh chóng trở nên thân thiết. Chúng tôi lưu lại Hàn Quốc một thời gian vì phải hoàn tất thủ tục nhận con nuôi. Đó là những ngày tháng đầy ắp kỷ niệm đối với cả hai chị em tôi. Tessa tỏ ra đặc biệt thích thú với những buổi dạo chơi trên du thuyền hay tham gia các trò chơi trong khu giải trí. Hai chị em tôi còn được cưỡi voi trong vườn bách thú, được ngắm hoàng hôn trên sông và thưởng thức nhiều món ăn lạ. Một hôm tôi bị một con kiến độc cắn khi hai chị em đang chơi đùa trong vườn. Hôm đó Tessa đã nắm chặt tay tôi khi bác sĩ tiêm thuốc tiêu độc. Những kỷ niệm đó trở thành sợi dây thắt chặt tình cảm chị em chúng tôi. Mỗi khi xem lại những bức hình cũ, hai chúng tôi đều bật cười với những khoảnh khắc tuyệt vời ấy. Lớn lên, cả hai chị em tôi đều trải qua rất nhiều khó khăn của tuổi mới lớn. Đặc biệt là khi không tìm được tiếng nói chung với bố mẹ, thì tôi lại tìm được sự đồng cảm từ Tessa và ngược lại. Khi một trong hai đứa mắc phải sai lầm hoặc gặp thất bại, người còn lại sẵn sàng giúp đỡ và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho người kia. Thậm chí Tessa và tôi còn bao che cho nhau trước mặt bố mẹ mỗi khi có đứa nào đó mắc lỗi. Những bí mật này được cả hai chị em giấu kín cho tới khi trưởng thành. Có lẽ ngay cả bố mẹ tôi cũng thắc mắc tại sao chị em tôi lại quấn quýt bên nhau suốt cả ngày như vậy. Khi còn bé, chúng tôi đã từng viết những bản giao kết về tình chị em và cho đến bây giờ, những quy ước đó vẫn được thực hiện một cách nghiêm túc. Tôi hiểu rằng đôi khi những điều bí mật chính là yếu tố quan trọng tạo nên một mối ràng buộc vĩnh cửu.